Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tổ đặc biệt 2, cha sở cực kỳ sảng khoái đưa một tấm chi phiếu cho Tô Cẩm. Tô tiểu thư, chuyện ngày hôm nay, Tô Cẩm cầm lấy tấm chi phiếu, mắt nhìn vẻ mặt cha sở rồi nói, sở tiên sinh cứ yên tâm, khoản này đã thanh toán xong rồi. Về phần chuyện nhà họ sở tôi sẽ không tiết lộ ra bên ngoài nửa lời. Nhưng chuyện này nếu bị người nào đó khác truyền đi thì cũng không liên quan gì đến tôi hết. Được, đối với sự thức thời của Tô Cẩm, cha sở hết sức hài lòng. Đây vẫn là một cô bé rất thông minh. Sở Lâm vui vẻ tiễn Tô Cẩm ra khỏi nhà họ sở. Vốn muốn đích thân đưa cô về nhà nhưng nghĩ đến nhà họ sở còn lại một đống chuyện cần phải xử lý. Liền phân phó lái xe đưa cô về nhà. Lúc Tô Cẩm đi ra còn vẫy tay với Sở Lâm. Sở Lâm mặt mày hớn hở bước tới. Tô đại sư, có chuyện gì à? Tô Cẩm, sau này nếu sở tiên sinh cha anh có vấn đề gì thì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào. Sở Lâm, lời này xem ra cũng không phải dấu hiệu tốt. Chẳng lẽ sau này cha anh ta sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Thấy Sở Lâm bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tô Cẩm nhắc nhở, cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều, vậy là tốt rồi, không phải chuyện nghiêm trọng là được. Đáng tiếc, Sở Lâm cũng không ý thức được kiếp nạn sinh tử mà anh ta trải qua ở trong mắt Tô Cẩm cũng không phải chuyện to tát gì. Sau khi Tô Cẩm rời đi, cha Sở liếc mắt nhìn Sở Lâm rồi lên tiếng thương lượng. Sau này con cũng đừng qua lại quá thường xuyên với Tô tiểu thư nữa. Nghe vậy, Sở Lâm trực tiếp quăng lại một câu. Ôi chao, Tô đại sư là người lợi hại như vậy. Cho dù con muốn tìm cô ấy cũng chưa chắc cô ấy có thời gian rảnh mà nói chuyện với con đâu. Còn qua lại thường xuyên nữa. Cha anh ta cũng quá coi trọng anh ta rồi. Cha Sở bị chặn họng, cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là trong lòng ông ta vẫn cảm thấy con người Tô Cẩm có chút tà tính. Nhà họ Từ bởi vì một câu nói của Tô Cẩm mà rơi vào kết cục thê thảm. Hiện tại lại đến lượt nhà họ Sở. Đương nhiên chuyện của Thư Vân không có cách nào vãn hồi được rồi. Nếu như sau này Tô Cẩm lại ở nhà họ Sở tùy tiện nói vài câu, ông ta cũng nghi ngờ rằng nhà họ Sở cũng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Một màn này, nhà họ Sở đã là chó gà không yên. Sau khi Tô Cẩm trở về nhà họ Tô, liền tập trung thảo luận với Diêu Nguyệt về ý tưởng đặt tạm Huyền Thanh quán ở chỗ này. Chỉ trong vòng 2 ngày, tin tức nhà họ Sở xảy ra chuyện liền truyền ra. Lúc này tin tức rất linh thông, mà trong giới nhà giàu cũng rất khó giấu giếm. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay liền sẽ có vô số phu nhân tiểu thư nhà giàu cùng theo dõi bàn tán hóng chuyện. Thư Vân là phu nhân nhà họ Sở, trẻ tuổi lại giỏi ăn nói, bình thường cũng có quan hệ không tệ với Sở tiên sinh. Đứa con riêng Sở Lâm của cô ta cũng không gây chuyện với Thư Vân, mà con người Sở tiên sinh ở bên ngoài cũng giữ mình trong sạch. Nhưng trong tình huống như vậy, Sở tiên sinh và Thư Vân lại đột nhiên ly hôn. Không chỉ như thế, Thư Vân còn tay trắng rời nhà. Tin tức này vừa truyền ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhìn Sở tiên sinh cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Tại sao hai người ly hôn mà không hề có dấu hiệu báo trước nào? Hơn nữa còn chẳng phân một chút tài sản nào cho Thư Vân. Chuyện này thật sự quá không bình thường. Một đống phu nhân nhà giàu đối với chuyện này cực kỳ tò mò, muốn tìm hiểu xem thử đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn có người to gan đi liên hệ Thư Vân nữa. Đáng tiếc, Thư Vân giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, không thể nào liên lạc được. Chuyện này khiến cho không ít người vắt óc suy đoán. Ở nhà họ Sở, cha Sở nhìn hai người ngồi đối diện, cố giấu vẻ kinh ngạc. Không ngờ Tô Cẩm lại nói đúng rồi. Thật sự có người của tiểu tổ đặc biệt tìm đến cửa. Đạo quán nhỏ bắt đầu thành hình một. Trước tiên người của tiểu tổ đặc biệt xử lý chuyện của Thư Vân xong mới phái người tới hỏi thăm tình huống cụ thể của bọn họ. Theo cách nói của tiểu tổ đặc biệt, Thư Vân có thể sẽ phải ngồi tù. Cái tội danh mua hung giết người đã hoàn toàn được xác lập. Lúc nghe Sở Lâm nói người cứu anh ta là một vị đại sư rất lợi hại, Phương Chi Hạc thoáng kinh ngạc. Từ bao giờ mà Thanh Thành có một vị đại sư lợi hại như vậy? Tiểu tổ đặc biệt của bọn họ sở dĩ biết được chuyện của nhà họ Sở là bởi vì có người phát hiện ra thi thể của vị Chu đại sư kia. Sau đó lại từ nơi ở của Chu đại sư tra ra được mấy chuyện Chu đại sư làm thời gian gần đây. Phát hiện ra ông ta vẫn liên hệ qua lại với Thư Vân, trợ giúp Thư Vân mưu hại Sở Lâm. Đợi khi anh dẫn người đuổi tới nhà họ Sở thì mới phát hiện ra mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi. Lúc Phương Chi Hạc rời khỏi nhà họ Sở, lại hỏi thăm tên tuổi vị đại sư kia. Sở Lâm suy nghĩ một chút, cũng không vội trả lời. Anh cũng không hiểu rõ lắm về tiểu tổ đặc biệt này. Cũng không biết nói tên của Tô Cẩm ra rồi có mang đến phiền toái gì cho cô không. Trước tiên Sở Lâm hỏi Tô Cẩm có thể nói được không. Sau khi nhận được câu trả lời của Tô Cẩm, Sở Lâm mới nói tên Tô Cẩm cho anh ta biết. Tô Cẩm, Phương Chi Hạc có chút trầm tư. Trước đó anh chưa từng nghe qua cái tên này ở Thanh Thành. Không biết vị đại sư thần bí này có lai lịch ra sao? Có điều, chỉ cần cô ấy không làm chuyện xấu, tuân thủ quy tắc đạo môn là được rồi. Phương Chi Hạc vừa đi ra khỏi cổng nhà họ Phương, điện thoại di động trong túi liền reo lên. Anh nhìn tên người gọi liền ấn nút nghe, giọng điệu bình tĩnh nói, có chuyện gì à? Cậu nhóc đạo sĩ ở đầu dây bên kia vui vẻ lên tiếng. Đại sư huynh, em đã vẽ xong một tấm bùa rồi. Lúc anh trở về, có thể mang một con vịt quay về để thưởng cho em không? Phương Chi Hỏa đưa tay ấn chặt mi tâm. Không phải anh đã nói với em mấy ngày nay anh có việc phải xử lý sao? Cậu nhóc đạo sĩ thái độ ôn hòa nói, không sao, chờ khi nào anh về rồi mang vịt quay về cho em cũng được. Phương Chi Hạc nhịn không được cười lạnh, anh đồng ý chưa? Cậu nhóc đạo sĩ nói đến hợp tình hợp lý, anh không từ chối mà, nếu không từ chối không phải là đồng ý rồi đó sao? Phương Chi Hạc, một tấm bùa bình an đơn giản nhất, mất 2 tháng trời mới có thể vẽ ra được. Em còn không biết xấu hổ đòi phần thưởng nữa à? Xem ra mấy ngày nay anh bận rộn giải quyết chuyện ở Thanh Thành, không ở Bạch Vân Quán trông chừng thằng nhóc nghịch ngợm này. Một chớp mắt đã bắt đầu bay lên trời rồi. Cậu nhóc đạo sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh đã không có ý tốt không dẫn em ra ngoài. Đương nhiên em phải có gan đòi phần thưởng. Phương Chi Hạc hừ một tiếng. Anh khuyên em nên thành thật một chút, dù sao thì chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở về Bạch Vân Quán. Đến lúc đó bài tập tăng gấp đôi hay gấp ba đều là do anh quyết định. Em hiểu ý anh không? Cậu nhóc đạo sĩ, sao có thể uy hát, pê cậu thế này chứ? Cậu nhóc đạo sĩ nhanh chóng cúp điện thoại, giống như thể vừa nãy hoàn toàn không phát sinh chuyện gì. Phương Chi Hạc thở dài. Tiểu sư đệ này của anh, một chút cũng không khiến người ta bớt lo. Đáng tiếc, tiểu tổ đặc biệt vẫn còn một số chuyện cần phải xử lý. Anh không thể trở về sớm hơn được. Tiểu tổ đặc biệt được thành lập từ nhiều năm trước, do một số kỳ nhân dị sĩ tạo thành, trực thuộc linh cục, chuyên môn xử lý những sự kiện không giống bình thường. Nhưng mấy năm nay, nhân sĩ huyền môn càng ngày càng tàn lụi. Bên trong tiểu tổ đặc biệt cũng thiếu khuyết người tài, mà các nơi lại thường xuyên phát sinh những việc mà người bình thường không cách nào giải quyết. Thế là linh cục liền chọn một vài người từ trong các đạo quán, bổ nhiệm làm nhân viên bên ngoài của linh cục, trở thành thành viên của tiểu tổ đặc biệt này. Đơn giản mà nói, anh ngoại trừ là đệ tử của Bạch Vân Quán thì còn kiêm nhiệm công việc là thành viên của tiểu tổ đặc biệt. Thỉnh thoảng có một số việc mà anh cần phải ra tay. Khi đó anh sẽ xuống núi. Thời gian gần đây ở Thanh Thành rất không an phận. ngoại trừ nhà họ Sở ra thì còn có những nhà khác cũng xảy ra chuyện. Chẳng qua những nhà kia không được may mắn như nhà họ Sở. Không mời được đại sư đến giải quyết nên mới xảy ra thảm kịch. Phương Chi Hạc thở dài, dẫn người đi tới hiện trường vụ án, cách Trương.